Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 35, Lâm Tổng Giám Đốc sinh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh nhìn xem trên tay mang theo càn khôn giới chỉ. Cái này càn khôn giới là màu đen. Thoạt nhìn không có cái gì địa phương đặc thù. Tựa như là một cái bằng sắt giới chỉ một dạng. Phổ thông không thể lại phổ thông. Có điều Hạ Minh có một loại cảm giác. Nếu như mình muốn lời nói. Liền có thể đem chiếc nhẫn này cho che giấu. Cũng chính là cái gọi là ẩn thân. Hạ Minh ngẫm lại. Đi đến bàn đọc sách trước mặt. Hắn nhìn xem bàn đọc sách quyển sách trước. Hạ Minh nói. Thu. Hả. Hạ Minh xem xét. Quyển sách này lại còn ở trên bàn sách. Vậy mà một điểm động tĩnh đều không có. Trong lúc nhất thời. Hạ Minh kỳ quái. Nói. Không đúng. Không phải nói đây là càn khôn giới chỉ sao? Có thể chứa rất nhiều đồ vật sao? 100 mét vuông. Cũng đầy đủ đem một tủ sách đặt vào a. Thế nhưng là vì cái gì quyển sách này một điểm động tĩnh cũng không có chứ? Hạ Minh lại nếm thử hai lần. Cuối cùng là tìm thấy một ít môn đạo. Nguyên lai thu đồ, vật thời điểm, không chỉ là nói một cái thu liền đầy đủ. Mà chỉ dùng của mình ý thức chỉ huy cái này càn khôn giới chỉ thu đồ. Vật, người muốn là muốn thu lấy thứ gì. Chỉ cần ý thức nhất động là được rồi. Vừa mới hắn chỗ lấy không thể đem sách vở thu vào đi. Nguyên nhân hay là bởi vì hắn không có sử dụng ý thức. Nghĩ tới đây, Hạ Minh thử một chút. Quả không phải vậy. Quyển sách này bị thu vào đi. Thần kỳ. Thật sự là quá thần kỳ. Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Có nói không nên lời hưng phấn. Hắn dụng ý biết khống chế sách vở ra ra vào vào. Liên tục nhiều lần. Cho đến chơi chán lúc này mới dừng lại. Hạ Minh lẩm bẩm nói. Cái này càn khôn giới chỉ thật đúng là tuyệt. Thật không hổ là thần tiên một dạng đồ tốt. Mang hưng phấn tâm tình. Hạ Minh đắc ý ngủ mất. Hắn cái này một giấc, trực tiếp ngủ đến sáng sớm ngày thứ hai 9 giờ. Làm Hạ Minh tỉnh ngủ thời điểm. Hạ Minh nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Đậu đen rau muống, ta cái này đều sắp trở thành thần ngủ. Hắn nhớ đến, chính mình chiều hôm qua 1-2 điểm mới bắt đầu ngủ a. Cái này trong chớp mắt liền đến sáng ngày thứ hai 9 giờ. Liền hắn đều có chút không làm rõ ràng được. Chính mình thế nào thì có thể ngủ như vậy đây? Hạ Minh không nhanh không chậm đánh răng. Tắm một cái mặt, sau đó sửa sang một chút chính mình dung mạo dáng vẻ đi ra ngoài. Đến sau 10 giờ, hắn cuối cùng là đi vào Thanh Nhã tập đoàn cao ốc. Hạ Minh nhìn xem Thanh Nhã tập đoàn. Có nói không nên lời nhẹ nhàng khoan khoái. Cười nói, cũng không biết lão bà thế nào. Một ngày không thấy. Như cách ba thu, thật nghĩ chết lão bà. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hưng phấn hướng về văn phòng địa điểm đi đến. Khi hắn lên lầu về sau, Hạ Minh liền thấy Dương Vũ Hân. Hạ Minh nói, này, ngươi tốt à, Hạ Minh đột nhiên nhìn thấy. Dương Vũ Hân vậy mà đối với mình không nghe nháy mắt. Khiến Hạ Minh cảm thấy có chút kỳ quái. Hỏi, Dương Vũ Hân. Người lão là chớp chớp mắt làm gì? Trong mắt tiến hạt cát sao? Dương Vũ Hân nghe xong. Lúc đó có chút nóng nảy. Nàng không ngừng ra hiệu Hạ Minh. Thế nhưng là Hạ Minh căn bản không để ý tới Dương Vũ Hân ý tứ. Hạ Minh hỏi. Vũ Hân, người muốn là hạt cát tiến ánh mắt. Người có thể nặn một cái A, luôn nháy mắt làm gì? Vạn nhất nếu là hình thành thói quen. Vậy liền không tốt, Dương Vũ Hân nghe xong lời này. Lúc đó càng thêm sốt ruột. Dương Vũ Hân kém chút bị Hạ Minh tức chết. Chính mình cũng như thế ra hiệu Hạ Minh. Làm sao ra hỏa này thì không hiểu chính mình có ý tứ gì à, Hạ Minh. Đúng vào lúc này, tại Hạ Minh sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Đạo này thanh âm lạnh như băng đem Hạ Minh giật mình. Hạ Minh liền vội vàng chuyển người đến. Khi thấy sau lưng Lâm Vãn Tình về sau. Nhất thời hai mắt tỏa sáng. Hôm nay Lâm Vãn Tình mặc lấy là một kiện đại trang phục màu đỏ. Lõa lồ lấy hai vai. Một đầu đen nhánh tóc dài xõa xuống. Khoác lên cái này trắng nõn trên hai vai. Tại hạ một bên là phơi bày bóng loáng hai chân. Cái kia đối với đùi ngọc. Không có chút nào thịt thừa. Cho dù là không mặc tất chân. Cũng vô cùng xinh đẹp. Tại cái kia đối trên chân ngọc. Thì là mặc lấy một đôi màu trắng cao gót. Tại cái này màu trắng cao gót phụ trợ phía dưới. Đem Lâm Vãn Tình phụ trợ thành nữ vương. Là xinh đẹp như vậy. Đây là Hạ Minh đi làm đến nay. Lần thứ nhất nhìn đến Lâm Vãn Tình xuyên nghề nghiệp đồ trắng bên ngoài y phục. Điều này không khỏi làm Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Không thể không nói. Lâm Vãn Tình cái này một thay quần áo. Trở nên càng thêm tịnh lệ rung động lòng người. Lâm Tổng. Hạ Minh vội vàng nói. Ngươi hôm nay tại sao lại đến trễ? Lâm Vãn Tình một bộ Lâm Tổng bộ dáng. Lạnh lùng hỏi. Cát, trong lúc nhất thời, Hạ Minh có chút mộng bức. Xem ra tình huống tựa hồ có chút không thích hợp a. Hạ Minh kỳ quái nhìn về phía Lâm Vãn Tình hỏi. Lâm Tổng, ngài không phải nói. Ta về sau có thể đến trễ sao? Người nào nói cho ngươi có thể đến trễ? Nhân viên liền muốn có cái nhân viên bộ dáng. Suốt ngày lề mà lề mề. Có thể ra cái gì hiệu suất? Ngươi xem một chút ngươi. Tới nơi này cũng có vài ngày. Ngươi từng có cái gì hiệu suất? Còn muốn đến trễ? Lại trễ đến. Ngươi cũng đừng tới nơi này đi làm. Lâm Vãn Tình lúc này quát lớn lên. Lâm Vãn Tình biến hóa. Để Hạ Minh một trận không nghĩ ra. Hôm qua lão bà còn rất tốt. Làm sao hôm nay thì cùng biến cái hình dáng giống như đâu. Bà lão này đến tột cùng là làm sao? Sẽ không phải là đại di mụ tới đi. Nghĩ tới đây, Hạ Minh tranh thủ thời gian cẩn thận hướng về Lâm Vãn Tình trông đi qua. Quả không phải vậy. Lâm Vãn Tình sắc mặt có chút tái nhợt. Hạ Minh tranh thủ thời gian ngượng ngùng gật gật đầu. Bảo đảm nói. Lâm Tổng, ta cam đoan. Về sau cũng không tiếp tục đến trễ. Xét thấy ngươi hôm nay đến trễ. Chụp ngươi 1.000 khối tiền tiền lương. Hy vọng ngươi nhớ lâu một chút. Lâm Vãn Tình nói xong. Thì dẫm lên cao gót cộc cộc rời đi nơi này. Lúc này Hạ Minh một trương mặt khổ qua. Phiền muộn muốn chết. Hắn một tháng công ty nên bất quá 10.000 khối. Cái này đã coi như là tiền lương cao. Nhưng là... Hắn lúc này mới đến mấy ngày a liền bị chụp 3.000 khối. Đều nhanh tương đương với một ngày chụp 1.000 khối. Chiếu tiếp tục như thế. Sau một tháng, người ta phát tiền lương thời điểm. Chính mình một mao tiền đều không thừa nổi a bất quá phiền muộn thì phiền muộn. Hắn cũng biết, lão bà đại di mụ đến. Nữ nhân nha, mỗi tháng luôn có như vậy thân thể không thoải mái mấy ngày. Mà lại mấy ngày nay nóng tính khác táo bạo. Cho nên hắn cũng không có tính toán đi tìm Lâm Vãn Tình lý luận một chút. Hạ Minh có chút ủ rũ ngồi tại chỗ mình ngồi. Dương Vũ Hân ở một bên khanh khách cười không ngừng. Hạ Minh buồn bực nói. Ngươi còn cười. Lâm Tổng lại chụp ta 1.000 khối tiền lương. Ta lần này tháng có thể thế nào a qua a lại bị chụp 1.000 khối tiền lương. Chẳng lẽ trước đó ngươi cũng bị Lâm Tổng chụp qua tiền lương sao? Dương Vũ Hân có chút kỳ quái hỏi. Đương nhiên, sau đó Hạ Minh đem hắn lần trước bị trừ tiền lương sự tình cho nói một chút. Cái này nói chưa dứt lời. Dương Vũ Hân nghe xong về sau. Khanh khách cười không ngừng. Nói, ngươi cũng coi là tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả, Lâm Tổng nhiều tốt một cái người a. Ở chỗ này công nhân viên công nhiều năm như vậy, đều không có bị chụp qua tiền lương. Đến ngươi nơi này, không đến một tuần, liền bị chụp 3.000 khối. Ngươi thật giỏi, Dương Vũ Hân âm thầm đối Hạ Minh giơ ngón tay cái lên. Tán thán nói, nhanh đừng nói. Hạ Minh một mặt quẫn tướng, hắn đều nhanh hận không thể tiến vào địa trong khe đi cách chương.